Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314. Vân Trung Hạc điên cuồng trang bức, nghiền ép toàn trường. Nghe lời này, ở đây tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Vân Trung Hạc được bao nhiêu điểm? Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết, giáo sư triết học chấm bài thi kia nói. Ta vô cùng cố gắng. Đại khái có thể trừ đi một điểm. Ta thật tận lực. Sau đó, giáo sư triết học này đem Vân Trung Hạc bài thi đưa cho mặt khác bốn cái giáo sư triết học. Bọn hắn không tin. Thật sự là vô nghĩa à. Mặc dù Tân Đại Viêm Đế Quốc triết học thiên hướng về chủ nghĩa duy vật, nhưng triết học khảo thí đáp án là có thể là tương đối chủ quan, cũng là tương đối duy tâm. Bộ phận đề mục căn bản liền không có cái gọi là câu trả lời chính xác. Ta cũng không tin không có khả năng trừ điểm. Sau đó bốn tên giáo sư triết học này vắt hết óc, liều mạng muốn tìm được trừ điểm điểm. Kết quả, thật tìm không thấy. 50 điểm bài thi, thật chỉ có thể miễn cưỡng trừ đi một điểm. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Lại nhiều lời nói liền vi phạm lương tâm. 49 điểm triết học bài thi. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Toán thuật bên kia chấm bài thi giáo sư, cũng tại phê chữa Vân Trung Hạc bài thi, kiểm tra một lần lại một lần. Sau đó khàn khàn nói, năm nay toán thuật bài thi rất dễ dàng. Lập tức, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Đây là người nói lời nói sao? Năm nay hoàng khảo toán thuật mở sách đã là địa ngục cấp, mười mấy cái giáo sư toán học cơ hồ là vắt hết óc, kìm nén hỏng mới ra bài thi này. Ngươi còn nói dễ dàng, ngươi đây là dự định chơi chết thí sinh a? Sau đó, giáo sư toán thuật kia mở ra Vân Trung Hạc bài thi nói, ngươi triết học bên kia còn có thể miễn cưỡng trừ đi một điểm. Phần này toán thuật bài thi, ta ngay cả nửa điểm đều chụp không nổi nữa. Điểm tối đa, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Loại này địa ngục cấp toán thuật bài thi, vậy mà có thể thi điểm tối đa. Là người hay là quỷ a? Ngay sau đó là khác vật khoa giáo thụ. Hắn cũng mở ra Vân Trung Hạc bài thi. Bài thi này ta cũng là người ra đề mục một trong. Trung thực giảng coi như ta tự mình tới giải đáp, cũng sẽ có mất điểm. Nhưng là Vân Trung Hạc bài thi này, ta cũng là nửa điểm đều chụp không đi xuống. Khác vật bài thi cũng là điểm tối đa. Cái này, đây cũng quá kinh khủng a. Chấm bài thi kết thúc, Vân Trung Hạc điểm số là 199 điểm, mà 300 năm tới lịch sử điểm cao nhất là 169. Vân Trung Hạc chẳng những phá vỡ lịch sử, mà lại lập tức đem ghi chép cất cao đến một cái hoàn toàn không người có thể với tới tình trạng. Ở đây hai mươi mấy tên giáo sư ngạt thở đồng dạng bình tĩnh. Cái này sao có thể a? Vân Trung Hạc rõ ràng đến từ rớt lại phía sau mục nát thế giới phương Đông. Cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua bất luận cái gì tiên tiến giáo dục. Là, có phải hay không đề lọt a? Có người hỏi, tất cả mọi người lại hướng phía hắn nhìn lại, như là nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Coi như đề lọt, Vân Trung Hạc đi đâu tìm đúng xác thực đáp án a? Trừ phi có người đem đáp án cho hắn, mà mấu chốt là từ hôm qua bắt đầu, Vân Trung Hạc vẫn ở tại trong một gian túc xá không có đi ra ngoài một bước. Ai có thể lộ đề cho hắn? Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Trúc Ngọc Nghiên. Ta cái gì cũng không biết, các ngươi không nên nhìn ta, Trúc Ngọc Nghiên nói. Sau đó, có một người nói, hắn đến chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc mới vẻn vẹn hơn một năm. Nghe nói hắn mỗi ngày đều đi thư viện đọc sách, chẳng lẽ hoàn toàn là tự học thành tài? Vậy cũng quá kinh khủng a. Ngoặc kép, Tân Đại Viêm Đế Quốc làm việc hiệu suất là phi thường cao. Hoàng khảo hôm qua sau khi kết thúc, vào lúc ban đêm liền chấm bài thi hoàn tất. sáng sớm hôm nay liền công bố thành tích, xã hội hiện đại cũng sẽ không dán thông báo. Có điện thoại tra điểm, có điện thoại tra điểm, những này đều không có thời điểm, chính là đi trường học hoặc là bộ giáo dục tra điểm. Mà Tân Đại Viêm đế quốc bên kia, ngược lại là bảo lưu lại đế quốc phương đông khai bảng. Dù sao tổng cộng liền vài trăm người mà thôi, chờ đợi thành tích thời điểm, đông đảo thí sinh nhao nhao châu đầu ghé tai, đều tại than thở kêu rên. Lần này khảo thí cũng quá khó khăn, nhất là khác vật khoa, quả thực là 18 tầng địa ngục, để cho người ta tuyệt vọng khó. Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán, khác vật khoa trúng tuyển phân số là bao nhiêu? Ta cảm thấy hẳn là 115, lần này thực sự quá khó khăn, ta cảm thấy hẳn là 110. Mọi người đoán điểm số một cái so một cái, thấp, rất nhanh. Lần này khác vật khoa phân số đi ra, 105 điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi, quá biến thái a, 2.000 người, trúng tuyển 100 người, 5% tỷ số trúng tuyển, lại đem phân số làm đến 105 điểm, so 300 năm tới trúng tuyển tuyến điểm bình quân thấp 14 điểm. Cuộc thi lần này độ khó đến tột cùng là bực nào kinh thiên địa khóc quỷ thần a. Sau đó, chỉ có một tái huyền niệm, Vân Trung Hạc lần thi này bao nhiêu điểm? 20 mấy tên tham gia chấm bài thi, hoặc là giám sát chấm bài thi các giáo sư, vẫn luôn phong bế ở trong sân, cho nên chuyện gì xảy ra tất cả mọi người còn không biết. Hôm nay có mấy vạn người đến xem bảng, chính là muốn biết Vân Trung Hạc thi bao nhiêu điểm, con khỉ đại ngôn bất xàm này. Hiện tại hẳn phải biết chính mình rớt lại phía sau ngu muội đi. Biết Tân Đại Viêm đế quốc tri thức là bực nào tiên tiến, khó khăn như thế nào đi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 điểm. Cơ Khanh phó viện trưởng rốt cục có thể khôi phục tự do, có thể cùng hắn ly hôn. Đế quốc học viện thứ 3 viện trưởng thở dài một tiếng nói, ta cũng không biết làm như thế nào đi ra. Một khi đem bảng danh sách này dán ra đi, đại khái toàn bộ cục diện đều sẽ nổ tung đi. Khai bảng, theo mấy cái viện trưởng ra lệnh một tiếng, đế quốc học viện thứ nhất, thứ hai, thứ ba toàn bộ đồng thời khai bảng. Sau đó, toàn trường yên tĩnh như chết, vô số người hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Liều mạng xoa nắn, đây là gặp quỷ sao? Ta là trong mộng sao? Ta đây là xuất hiện huyễn cảnh sao? Lại hoặc là Tân Đại Viêm đế quốc còn có một người khác gọi là Vân Trung Hạc. Bởi vì trên bảng vàng tên thứ nhất chính là Vân Trung Hạc. Ba khoa đất số theo thứ tự là 49, 50, 100, điểm tối đa 199 điểm. Mẹ nó, móa, đây là muốn nghịch thiên a. Vượt qua lịch sử điểm cao nhất dòng giã 30 điểm. Chân chính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, toàn trường tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này đổi tại Đại Chu đế quốc, đã có người hô to gian lận. Lúc ấy thi hương thời điểm, địch nhân nào biết rất rõ ràng Vân Trung Hạc không có gian lận. Nhưng như cũ hô to gian lận. Hơn nữa còn mang theo mấy vạn tên thư sinh khóc khổng miếu. Nhưng là tại Tân Đại Viêm đế quốc, mấy vạn người nhìn thấy Vân Trung Hạc điểm số này sau, chỉ là chấn kinh, ngẩn người, tê cả da đầu, không dám tin, nhưng không ai hô to gian lận. Sau đó, vô số người đi tìm đọc Vân Trung Hạc bài thi, sau đó lại một lần bị chấn kinh một lần. Vân Trung Hạc này không phải người a. Đây cũng quá nghiêu bức a. Sau đó, đế đô mấy đại thư viện đám cự đầu tiến hành một lần hội nghị bí mật. Đối mặt Vân Trung Hạc cái thành tích này, phải làm gì? Chèn ép, giấu giếm, nói xấu gian lận, đây đều là không thể nào. Tân Đại Viêm đế quốc vì sao đem triết học coi trọng như vậy? Từ nhỏ đến lớn đều tất thi. Đây chính là yêu cầu tất cả mọi người từ nhỏ đã phải học được thiết thực. tuân thủ nghiêm ngặt, nói đúng sự thật chuẩn tắc, cho nên Vân Trung Hạc thành tích đi ra. Vậy tất cả mọi người muốn thừa nhận điểm này, bịt tai trộm chuông là đáng xấu hổ, đem điểm số sau khi đi ra, tất cả mọi người ngay trước cái gì cũng không biết. Cái này cũng không có khả năng. Ta đề nghị, chính thức trúng tuyển Vân Trung Hạc là đế quốc bác học sĩ. Tán thành, tán thành, tán thành, cứ như vậy, mấy đại thư viện cự đầu, đem tên Vân Trung Hạc thêm đến lần này đế quốc bác học sĩ trên danh sách, mà lại xếp tại cái thứ nhất, sau đó nộp lên đến Nguyên Lão Viện trả lời, vẫn như cũ là trúng tuyển 500 người, sẽ không bởi vì nhiều Vân Trung Hạc mà gia tăng một cái danh ngạch. Đến tận đây, Vân Trung Hạc chính thức trở thành đế quốc bác học sĩ. Hắn thu được khiêu chiến toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc quyền lực. Hắn thu hoạch hạ chiến thư quyền lực. Thế là, toàn bộ đế đô, toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc, tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Phần thứ nhất chiến thư này hắn sẽ cho ai? Rất nhanh, kết quả công bố. Thạch nhất, Tân Đại Viêm đế quốc nghệ thuật đại sư, âm nhạc đệ nhất nhân, được xưng là 300 năm đến, Tân Đại Viêm đế quốc âm nhạc đệ nhất đại sư. Đương nhiên hắn còn có một cái thân phận, đó chính là cơ khanh phó viện trưởng người ngưỡng mộ. Vân Trung Hạc chính thức đi tới đế quốc học viện nghệ thuật, hướng Thạch nhất giáo sư phát ra thư khiêu chiến, chính thức mở ra một mình hắn. Khiêu chiến toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc hành trình, Tân Đại Viêm đế quốc đệ nhất âm nhạc đại sư Thạch Nhất. Chính thức ứng chiến, ngày 13 tháng 3, tại đế quốc nghệ thuật quán tổ chức diễn tấu hội. Đây là Vân Trung Hạc cùng Tân Đại Viêm đế quốc trận chiến đầu tiên. Trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đế quốc, khoảng cách ngày 13 tháng 3 còn có thời gian 10 ngày. Vô số người nhao nhao chạy tới đế đô, chứng kiến cuộc chiến tranh này. Không sai, đây là chiến tranh, đây là bảo vệ Tân Đại Viêm đế quốc nghệ thuật chiến tranh. Trải qua trận kia lão sư đằng sau, đã không có người khinh thường Vân Trung Hạc, toàn bộ cũng bắt đầu coi trọng hắn. Nhưng là, tất cả mọi người vẫn như cũ cảm thấy, Thạch Nhất sẽ không thua. Bởi vì Tân Đại Viêm đế quốc âm nhạc phương thức là hoàn toàn không giống với, là càng thêm tiên tiến, càng thêm rung động lòng người. Đế quốc phương Đông cổ âm nhạc mặc dù cũng không tệ, nhưng là sức cuốn hút xa xa không đủ. Thế giới phương Đông âm nhạc càng thêm thiên hướng về cá nhân cảnh giới, truy cầu cao xa, thanh âm lực trùng kích không bằng Tân Đại Viêm đế quốc. Huống hồ Thạch Nhất chuyên chú vào âm nhạc đã 30 năm, Vân Trung Hạc tại thế giới phương Đông là đạn qua đàn. Nhưng mặc kệ là cổ cầm hay là đàn tranh, người Tân Đại Viêm đế quốc cũng không thích, coi như người Vân Trung Hạc kỹ nghệ cao đến bầu trời. Vậy không thích chính là không thích, trong đế quốc học viện nghệ thuật, cái này đến cái khác âm nhạc danh gia đến. Bọn hắn nhao nhao dâng lên chính mình kinh điển ca khúc mục lục. Thạch Nhất là thiên tài, mà lại âm nhạc tạo nghệ cực cao, nhưng là tại đông đảo nhà âm nhạc nhân duyên cũng không tốt. Bởi vì hắn làm người quá phóng đãng, không bị trói buộc, tán gái nhiều lắm, để cho người ta đố kỵ. Mà lại hắn làm người quá kiêu ngạo, hơi một tí phê bình người này không được, người kia không được, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn ngưu bức nhất. Cho nên, mặt khác nhà âm nhạc cũng không thích hắn. Nhưng lần này, cơ hồ toàn bộ đế quốc nhà âm nhạc đều tới. Chẳng những dâng lên ca khúc mục lục, đồng thời cam nguyện gia nhập hắn dàn nhạc, trở thành hắn phối hợp diễn. Cho nên, Thạch Nhất bên này dàn nhạc đội hình càng ngày càng hoa lệ. Tùy ý chọn đi ra một cái thành viên, đều là danh gia. Không chỉ có như vậy, hắn tỉ mỉ chọn lựa 5 cái ca khúc mục lục, toàn bộ đều là mấy trăm năm qua siêu cấp kinh điển. Tóm lại, vì trận này diễn tấu hội chiếm chiến tranh, Thạch Nhất lấy ra huy hoàng nhất đội hình, cấp cao nhất nhạc khúc. Hắn không phải một người chiến đấu, toàn bộ đế quốc âm nhạc danh gia đều đứng ở sau lưng hắn. Bởi vì đây là một trận chiến tranh, Vân Trung Hạc đại biểu cho phương Đông rớt lại phía sau thế giới. Hướng Tân Đại Viêm đế quốc phát khởi chinh phục chiến. Hoàng Khảo, Vân Trung Hạc miểu sát mấy ngàn tên thí sinh, thu được khai chiến tư cách. Mà trận chiến đầu tiên này, hắn lựa chọn âm nhạc. Nếu như Vân Trung Hạc thắng, vậy liền đại biểu cho nghệ thuật chiến trường chiến bại. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, nghệ thuật mặc dù so ra kém quân sự, cũng so ra kém khác vật, nhưng cũng là toàn bộ đế quốc văn minh trọng yếu tạo thành bộ phận. Nghệ thuật đào giã tình thao, nghệ thuật là toàn bộ văn minh tốt nhất phương thức biểu đạt một trong. Một khi tại nghệ thuật chiến trường bại, Tân Đại Viêm đế quốc kiêu ngạo văn minh cũng liền đổ sụp một cái góc. Cơ Khanh cuối cùng không có lại tránh hiểm nghi, tự mình đi đế quốc học viện nghệ thuật. Thạch Nhất đại sư ngay tại tập luyện, dòng dã hơn 100 người dàn nhạc, toàn bộ đế quốc danh gia đều ở nơi này. Cái này thật đúng là một nước chiến một người a. Cái này sẽ là trên toàn thế giới hoa lệ nhất một lần diễn tấu. Thạch Nhất hướng phía Cơ Khanh nói, ta cho tới bây giờ đều không có muốn cùng hắn một trận chiến. Ta muốn chính là một trận tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đỉnh phong diễn tấu. Nghệ thuật cùng đọc sách không giống với, cùng bài thi cũng không giống với. Vân Trung Hạc hắn không hiểu nghệ thuật. Thắng bài, ta cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt. Coi như thắng hắn, cũng chỉ là thắng mà không võ. Ta muốn chính là đem ta vinh dự của đế quốc biểu diễn đến cực hạn. Bình thường tới nói, diễn tấu dựa vào một người là không đủ, cần cả một cái dàn nhạc phối hợp. Nhưng Vân Trung Hạc không có dàn nhạc. Ngày mùng 3 tháng 3, Đu Sa Vương Hậu tiến vào đế đô, vì Vân Trung Hạc mang đến một chi dàn nhạc. Dàn nhạc này, toàn bộ đến từ hành cung của nàng, là bị nàng nuôi nhốt. Bất quá cho tới nay, Đu Sa Hương Hậu cũng không thích nghệ thuật, cũng không quá ưa thích âm nhạc, cho nên dàn nhạc này hắn chỉ là nuôi mà thôi, cơ hồ không có diễn tấu cơ hội. Cho nên dàn nhạc này thành viên mặc dù đại bộ phận đều là tốt nghiệp ở đế quốc học viện nghệ thuật, nhưng đại bộ phận đều là kẻ thất bại. Chỉ có một tái thất bại nhạc thủ mới có thể đi Đu Sa hành cung kiếm cơm. Mà lại rất nhiều người đều ôm lấy một cái ý nghĩ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đi Đu Sa hành cung căn bản cũng không phải là vì diễn tấu, mà là vì tiếp cận Đu Sa nữ vương, tiến tới trở thành trai lơ. Đu Sa vương hậu tại đế đô cũng có pháo đài, Vân Trung Hạc cũng không tị hiềm, mang theo chế tạo đàn dương cầm mới, mang theo dàn nhạc tiến vào chiếm giữ trong tòa thành này. Bắt đầu ngày qua ngày tập luyện, không hề nghi ngờ, đây là một trận không công bằng chiến tranh. Thạch Nhất bên kia, có được hoa lệ dàn nhạc đội hình, toàn bộ đều là đỉnh cấp danh gia, mà lại muốn diễn tấu đều là siêu kinh điển ca khúc mục lục. Vân Trung Hạc bên này, chỉ có thể dùng Đu Sa Vương Hậu mang tới gà rừng dàn nhạc, mà lại không thể dùng Tân Đại Viêm đế quốc bất luận cái gì ca khúc mục lục. Chẳng lẽ dùng thế giới phương Đông những ca khúc mục lục kia? Vậy hoàn toàn không thích hợp ở chỗ này diễn tấu, sẽ không nhận bất luận cái gì ưa thích. Cho nên, Vân Trung Hạc chỉ có thể một lần nữa viết từ khúc. Thế nhưng là, từ khúc là nghệ thuật, là muốn coi trọng linh cảm, là tốt như vậy viết sao? Thạch Nhất đại sư bên kia, chuẩn bị diễn tấu ca khúc mục lục. Thế nhưng là mấy trăm năm qua kinh điển, sóng lớn đáy cát, đây chính là toàn bộ đế quốc mấy trăm năm nghệ thuật đại sư tinh hoa. Cho nên, đây là thiên về một bên chiến tranh, cái này không giống như là Hoàng Khảo, dựa vào cá nhân năng lực liền có thể. Cái này so đấu chính là đoàn đội, so đấu chính là đế quốc nội tình. Thạch Nhất phía sau có toàn bộ đế quốc nghệ thuật giới đang chiến đấu. Cho nên hắn chẳng những muốn thắng, mà lại là muốn nghiền ép tính đại thắng, muốn đem Vân Trung Hạc miểu sát thành cặn bã. mới có thể vãn hồi đế quốc vận mệnh. Đây là Vân Trung Hạc cùng Tân Đại Viêm đế quốc trận chiến đầu tiên. Do hắn Thạch Nhất đến đánh. Đây là vinh quang lớn lao. Tại đế quốc học viện thứ ba trong biệt thự, Đu Sa Vương Hậu gặp Cơ Khanh phó viện trưởng. Nương môn này dáng người quá muốn mạng, thật như là thị giác bom nguyên tử đồng dạng. Đi tới chỗ nào, liền nổ ở đâu, mặc kệ nàng ngồi ở nơi nào. Nơi đó liền phảng phất chôn một viên hormone tạc đạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Tự mang gợi cảm quang hoàn bắp, đúng là mẹ nó tuyệt thế vưu vật. Bụng tại sao không có động tĩnh? Không phải nói vội vã sinh con sao? Đu Sa Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc hoàng tộc huyết thống thế nhưng là thuần chính nhất. Cơ Khanh yêu nhã bưng chén lên, uống một ngụm, nhưng không có lên tiếng, ghét bỏ thân thể của hắn không sạch sẽ. Đu Sa Vương Hậu nói, vậy ta cần phải nói cho ngươi, hắn làm ta trai lơ một năm, chúng ta chưa bao giờ phát sinh qua bất kỳ quan hệ gì. Ta mặc dù là quả phụ, mặc dù chiêu vô số trai lơ, nhưng thân thể của ta có lẽ so ngươi còn muốn thuần khiết. Cơ Khanh phó viện trưởng thản nhiên nói, Đu Sa phu nhân, ngài cách sống ta không hiểu rõ, cũng không cho bình luận. Đu Sa Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc là của ngươi trượng phu, ngươi chẳng lẽ không hy vọng hắn chiến thắng sao? Cơ Khanh phó viện trưởng nói, Đu Sa phu nhân, chúng ta nhất định phải đàm luận hắn sao? Ta tin tưởng vững chắc thế giới này cao ngạo linh hồn. Mặc kệ ở nơi nào, lúc nào, đều là cao ngạo, trái lại cũng thế, mà nghệ thuật đúng lúc là cao ngạo linh hồn biểu đạt. Cho nên hắn không thắng được, làm sao đều không thắng được, coi như dù thông minh cũng không thắng được, chỉ có tự do cao ngạo linh hồn mới có thể diễn dịch ra chân chính âm nhạc nghệ thuật. Ngày 13 tháng 3, vạn chúng chú mục một ngày, rốt cuộc đã đến, đế quốc nghệ thuật quán, không còn chỗ ngồi, vượt qua 5.000 người tiến nhập tràng quán này, toàn bộ đế quốc danh lưu, toàn bộ trình diện, hai cái chấp chính vương, hoàng tộc tông hội, quân đội cao tầng, nguyên lão hội thành viên, đế quốc mấy đại học viện cao tầng, toàn bộ đế quốc các giới người ưu tú nhất, còn có đế quốc ưu tú nhất nghệ thuật người bình giám, cũng toàn bộ trình diện. Bởi vì cái này không chỉ là một trận diễn tấu hội, càng là một trận chiến tranh, đại biểu cho Tân Đại Viêm đế quốc vinh quang chi chiến. Thạch Nhất cùng đông đảo nhà âm nhạc, thủ vệ là Tân Đại Viêm đế quốc nghệ thuật cương thổ. Không có bất kỳ cái gì nói ngoa, cũng không có bất luận cái gì diễn thuyết, dù là hai cái chấp chính vương, cũng không có phát biểu bất luận cái gì nói chuyện. Diễn tấu hội chính thức bắt đầu, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy ngàn người liền bị đưa vào âm nhạc kỳ diệu điện đường. Cơ hồ là sát na, tất cả mọi người ra đầu tê dần, sau đó trên người lông tơ, từng cây dựng thẳng lên đứng lên. Bao quát Vân Trung Hạc, trình độ nào đó tới nói, âm nhạc là không biên giới. Vân Trung Hạc cũng bị kinh diễm đến, bị Thạch Nhất diễn tấu, bị cả Chi Hoa Lệ dàn nhạc diễn tấu kinh diễm đến. Thật là đại sư cấp diễn tấu tiêu chuẩn, tại hiện đại địa cầu thời điểm, Vân Trung Hạc cũng tuyệt đối là cao cấp đám người, cũng là 3 ngày 2 đầu nghe âm nhạc hội, mà lại vì tán gái. Vì trang bức, thế giới đỉnh cấp dàn nhạc, hắn cũng đều nghe qua. Viên đại sảnh màu vàng, Sydney ca kịch viện, Carnegie sảnh âm nhạc, Amsterdam sảnh âm nhạc, một năm đều muốn bay mấy lần. Địa cầu đỉnh cấp dàn nhạc diễn tấu hội, hắn nghe qua không chỉ một lần, cho nên giám thưởng trình độ cũng là có. Không thể phủ nhận. Cứ việc Tân Đại Viêm đế quốc nhạc khí trình độ còn không đạt được hiện đại địa cầu tiêu chuẩn, nhưng là diễn tấu trình độ thật là đỉnh cấp, hoàn toàn không thua gì hiện đại nhất lưu dàn nhạc, thật là quá rung động. Nhất là Thạch Nhất đoàn đội diễn tấu ca khúc mục lục, đều là mấy trăm năm này tới siêu cấp kinh điển, đại sư chi tác, mỗi một khúc đều rung động nội tâm, linh hồn chấn kích, mỗi một khúc đều tràn đầy mê người mị lực, có rộng rãi, có rung động, có linh hoạt kỳ ảo, có hoa lệ. Tại trong diễn tấu mỹ diệu này, cơ hồ tất cả mọi người quên đi thời gian, hoàn toàn chảy xuôi tại âm nhạc trong hải dương, quên đi thân thể, cũng chỉ có linh hồn tại trong hải dương phiêu đãng. Thật sự là quá đẹp, đến mức Đu Sa Vương hậu cùng Trúc Ngọc Nghiên trao đổi một đạo ánh mắt, sau đó lại cùng Cơ Xưởng trao đổi một đạo ánh mắt. Cảm thấy không lành a, Vân Trung Hạc muốn thua. Cái này hoàn toàn là Đại Viêm Đế quốc mấy trăm năm qua đỉnh phong nhất một trận diễn tấu hội, xưa nay chưa từng có, cũng sẽ sau này không còn ai. Toàn bộ đế quốc nghệ thuật gia là trận này diễn tấu hội cơ hồ bỏ ra tất cả, bọn hắn thật là dùng sinh mệnh, dùng tinh thần đang diễn tấu. Dù là Vân Trung Hạc cũng cảm thấy thời gian cực nhanh. Hắn cũng ngồi tại trên khán đài, trước thưởng thức Thạch Nhất cùng Tân Đại Viêm Đế quốc nhà âm nhạc diễn tấu. Hắn hoàn toàn say mê, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy Vân Trung Hạc say mê. Bất chi bất giác, hai canh giờ kết thúc, Thạch Nhất cùng Đế quốc dàn nhạc diễn tấu kết thúc, mấy ngàn cái người xem toàn bộ đứng lên, phát ra lôi minh đồng dạng tiếng vỗ tay. Quá tốt rồi! Quá khen, Vân Trung Hạc cũng là cái thứ nhất đứng lên. Tiếng vỗ tay lôi minh đồng dạng này kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ. Căn bản không nỡ ngừng, Thạch Nhất cùng hắn dàn nhạc, không thể không một lần lại một lần đi ra chào cảm ơn. Ở đây tất cả người nghe trên mặt đều tràn đầy vô hạn vinh quang. Tháng, cứ việc Vân Trung Hạc còn không có diễn tấu, nhưng trận này nghệ thuật so đấu đã thắng. Vân Trung Hạc, nhìn thấy không? Đã nghe chưa? Đây chính là Tân Đại Viêm Đế quốc âm nhạc. Ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua, cũng không có nghe qua a. Đây là hoàn toàn mới nghệ thuật hình thức, dẫn trước các ngươi thế giới phương Đông không biết mấy ngàn năm. Thừa nhận ngươi rớt lại phía sau đi. Ngươi muốn tại trên nghệ thuật chiến thắng chúng ta, hoàn toàn là người si nói mộng. Nghệ thuật là linh hồn cao nhất biểu đạt. Người không có cảnh giới này, căn bản là không cách nào biểu đạt. Người Vân Trung Hạc những từ khúc cổ lão kia, ngay cả ra sân tư cách đều không có. Chúng ta căn bản liền không cần liều mạng với ngươi thắng thua. Bởi vì ngươi không xứng, chúng ta vẻn vẹn chỉ là kiêu ngạo mà biểu hiện ra cho ngươi, để cho ngươi Vân Trung Hạc tự tiệm hình uế mà thôi. Thạch Nhất cuối cùng kết quả thời điểm, không có nhìn về phía Vân Trung Hạc một chút, bởi vì hắn cảm thấy Vân Trung Hạc không xứng. Hắn chỉ là hướng đế quốc dân chúng tiến hành một trận hoa lệ biểu diễn. Hắn chỉ là hướng tình nhân trong mộng Cơ Khanh tiến hành một trận hoa lệ biểu diễn. Chỉ thế thôi, hắn căn bản không có muốn cùng Vân Trung Hạc so đấu ý tứ. Vân Trung Hạc tên nhà quê này còn chưa xứng. Người biết cái gì gọi nghệ thuật sao? Người biết cái gì gọi âm nhạc a? Sau đó, hẳn là Vân Trung Hạc ra sân, bởi vì đây là một trận chiến tranh. Trước đó đã nói xong, là Vân Trung Hạc chủ động hạ chiến thư. Đu Sa Vương hậu nuôi nhốt dàn nhạc cũng đã ra sân vào chỗ. Vân Trung Hạc đi tới trên đài, ngồi xuống một khung hoàn toàn mới đàn dương cầm trước mặt. Nhưng là người xem đã bắt đầu rút lui, lục tục ngo ngoe đi. Cái này vẫn như cũ là bạo lực lạnh. Thạch Nhất cùng đế quốc dàn nhạc diễn tấu kết thúc, hoa lệ nhất diễn tấu kết thúc. Hiện tại kết thúc là hoàn mỹ nhất, có thể mang đến tuyệt vời nhất hồi ức. Nếu như vẫn như cũ lưu tại nơi này, nghe được Vân Trung Hạc hỏng bét, cổ lão, ác tục diễn tấu, vậy hôm nay trận này diễn tấu hội liền hủy đi, mỹ hảo ký ức cũng liền hủy đi. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối với toàn bộ nghệ thuật khinh nhờn. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tất cả dàn nhạc ngừng thở, chờ đợi diễn tấu bắt đầu. Mà trên khán đài, rất nhiều người lục tục ngo ngoe rút lui. Tốt tàn khốc hình ảnh a. chỉ có Trúc Ngọc Nhiên tràn đầy vô hạn chờ mong, bởi vì hắn là nghe qua Vân Trung Hạc diễn tấu, hoàn toàn là siêu nhất lưu. Cứ việc nàng cảm thấy giống như vẫn như cũ không bằng Thạch Nhất. Đây là đương nhiên, bởi vì lúc ấy Vân Trung Hạc là dựa vào năng lực của mình. Lục chỉ cầm ma Beethoven không có lên thân, nhưng là hiện tại, bệnh viện tâm thần X, bệnh nhân số 8, Beethoven, vượt ngang vị diện, tung hoành mấy cái thế giới đệ nhất nhà âm nhạc linh hồn. Lên thân, nếu như nói người khác âm nhạc là vật lý công kích, vậy bệnh nhân số 8 Beethoven âm nhạc chính là ma pháp công kích, tinh thần công kích. Hắn dựa vào không chỉ là sóng âm, còn có tinh thần, loại âm nhạc tại trong đầu óc ngươi, tại ngươi trong tâm linh vang lên kia, trực tiếp kích thích ngươi trong đại não tinh thần mạch đập, cùng linh hồn của ngươi run giọng mãnh liệt cộng minh. Cái này đáng sợ đến bực nào. Beethoven lên thân hoàn tất, mà lại ra sân trước đó, Vân Trung Hạc thậm chí phục dụng một viên dược vật, cường đại tinh thần lực, bắt đầu ngưng tụ, diễn tấu bắt đầu, đương đương đương đương, đương đương đương đương, trong nháy mắt, kịch liệt rộng rãi tiếng đàn dương cầm vang lên, phối hợp toàn bộ dàn nhạc diễn tấu thanh âm, ma pháp công kích tới. Bản giao hưởng số 5, địa cầu Beethoven đại sư vĩ đại nhất tác phẩm một trong, hoa lệ nhất nhạc khúc, cũng bị mệnh danh là bản giao hưởng định mệnh. Đây mới thực là ngàn năm kinh điển, đây mới thực là âm nhạc côi bảo. Angen bình luận, nếu là không có nghe qua bộ này tráng lệ tác phẩm mà nói, như vậy ngươi cả đời này có thể nói là cái gì tác phẩm cũng chưa từng nghe qua. Nhà âm nhạc Suman bình luận, bất luận người nghe qua bao nhiêu lần, đều sẽ giống như những hiện tượng một dạng sinh ra mới kính ngưỡng cùng sợ hãi thán phục. Chỉ cần trên thế giới còn có âm nhạc tồn tại, nó liền sẽ đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Thạch Nhất diễn tấu từ khúc, mặc dù cũng rất tốt, cũng là đế quốc mấy trăm năm qua siêu cấp kinh điển. Nhưng là so với Beethoven đại sư từ khúc này, hay là kém một chút. Đây là linh hồn cấp nhạc khúc, nhất là lúc này diễn tấu không phải Vân Trung Hạc bản nhân, mà là tử vong cấp đại sư. Số 8 Beethoven, hắn mỗi một lần đánh đàn dương cầm khóa, đều là một lần ma pháp công kích, trong chốc lát, như là âm nhạc tạc đạn đồng dạng, trong nháy mắt dẫn bạo, tất cả nghe được người. Thật sự có một loại hồn phi phách tán cảm giác, loại uy lực này, xa so với bất luận cái gì đỉnh cấp dàn nhạc đều muốn kinh người. Bởi vì, người bị bệnh tâm thần số 8 Beethoven diễn tấu, đã là một loại siêu năng lực, tất cả rời đi chỗ ngồi người, lập tức ngừng lại, lúc đầu muốn trở về vị trí, nhưng phát hiện đi lại cũng không thể, ở thời điểm này đi lại cũng là đối với nghệ thuật khinh nhờn. Thế là bọn hắn liền đứng tại chỗ cũ, không nhúc nhích. Sau đó, bọn hắn linh hồn cùng tâm linh, một lần lại một lần bị Beethoven diễn tấu, điên cuồng đánh thẳng vào. Toàn bộ đầu óc, phảng phất triệt để trống rỗng. Vừa rồi nghe Thạch Nhất diễn tấu, trong đầu sẽ còn đi huyễn tưởng, đi suy nghĩ, nhưng là hiện tại, cũng chỉ là trống rỗng. Tùy ý bị âm nhạc ma pháp công kích, điên cuồng tàn phá, vừa rồi nghe Thạch Nhất diễn tấu từ khúc ký ức, trong nháy mắt tiêu tán đến sạch sẽ, trong toàn bộ đầu óc, toàn bộ tinh thần, chỉ có Vân Trung Hạc, nói cho đúng là Beethoven, diễn tấu đang điên cuồng vũ động, đều như là kinh đào hải lãng đồng dạng, tùy theo quay cuồng, bản giao hưởng định mệnh, sau khi kết thúc. Vân Trung Hạc diễn tấu thứ hai từ khúc là Voyage Killer, ra khỏi Ai Cập. Thủ khúc này, bi tráng, thần bí, sục sôi. Hắn diễn tấu bài thứ ba từ khúc là The Godfather. Lớp phim là do phim Bố Già, khúc chủ đề cải biên. Từng tại Bilibili trên vượt qua năm diễn tấu hội, kinh diễm toàn trường. Hắn diễn tấu thứ tư thủ khúc là điệu văn Johann Strauss, cũng được xưng chi là The Blue Danube. Thứ năm, thủ khúc thời điểm, Vân Trung Hạc đổi đi nhạc khí. Các ngươi không phải nói thế giới phương Đông nhạc khí không được sao? Ta chính là muốn phương Đông cổ đế quốc nhạc khí. Vân Trung Hạc lấy ra một bộ đặc chế tỳ bà đàn, bắt đầu diễn tấu cực kỳ kịch liệt, thập diện mai phục. Lúc này, chân chính lục chỉ cầm ma ra sân. Lúc này, mới thật sự là sóng âm ma pháp công kích. Dàn nhạc cũng đình chỉ diễn tấu. Chỉ có Vân Trung Hạc một người tại kích thích dây đàn. Không, là hắn cùng Beethoven hai người hợp thể. Kích thích dây đàn, kịch liệt tiếng đàn, điên cuồng bắn ra, phảng phất vô số ám khí. Bắn nhanh mà ra, đông đông đông đông, điên cuồng thập diện mai phục. Diễn tấu đến cực kỳ kịch liệt, cực kỳ thời điểm cao trào. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo Vân Trung Hạc đàn tấu sóng âm, Thạch Nhất đàn tấu qua harpsichord, trực tiếp từng tấc vỡ vụn, phảng phất bị vô hình đạn đánh trúng vào đồng dạng, kiên cố đại cầm không ngừng bị xé nát. Tại vô số người trong tầm mắt, nó dần dần biến thành bột mịn. Toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn rùng mình, điên cuồng run rẩy. Một phút đồng hồ sau, Vân Trung Hạc diễn tấu kết thúc. Chú thích, còn có chương tiếp theo. Tận lực tranh thủ sớm một chút. Có nguyệt phiếu ân công, có thể hay không ban thưởng bánh ngọt một tấm nha. Hướng ngài gửi lời chào. Cảm động đến rơi nước mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.